Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, kiếm chủng. Lương Thành nghĩ thầm cái này người đã không tín nhiệm mình, lại sợ xuất thân Diêm Phù giới sự tình tiết lộ ra ngoài. Có thể nghĩ sau này có thể sẽ làm ra một số không lợi cho mình sự tình. Làm không tốt hội thừa cơ đối với mình hạ độc thủ. Lần này nhất định phải đề phòng người này mới là. Lương Thành đang muốn đi đến một bên không tiếp tục để ý hắn. Chợt nghe được có người hô. Mã sư đệ, Lương sư đệ, các ngươi tới chào buổi sáng. Lương Thành nhìn lại, nguyên lai là Phùng Nhược Ngu đến. Sau đó dừng bước lại, cười nói. Phùng sư huynh sớm, Phùng Nhược Ngu còn chưa trả lời. Lương Thành chợt thấy bầu trời bên trong đập xuống một đầu trắng như tuyết cự điêu. Điêu trên lưng còn ngồi đấy một người. Chính là cái kia Ngụy Chỉ Lan. Chỉ thấy nữ tử này nhìn thẳng cũng không nhìn Lương Thành cùng Phùng Nhược Ngu. Hướng Mã Tuấn lớn tiếng nói. Mã Tuấn, ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Mau lên đây cùng đi với ta kiếm chủng cửa đi xem một chút. Mã Tuấn sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Quay đầu nhìn về Phùng Nhược Ngu hơi hơi gật gật đầu. Sau đó phi thân nhảy lên cự điêu phía sau lưng. Cùng Ngụy Chỉ Lan cùng một chỗ hướng phía trước hướng kiếm chủng bay đi. Nhìn lấy cái kia bạch điêu lên không bóng lưng. Lương Thành nói. Cái này Mã Tuấn tựa hồ có chút sợ Ngụy sư tỷ a. Ta nhìn hắn rõ ràng không nghĩ tới đi. Phùng Nhược Ngu cười nói. Hắc hắc. Mã Tuấn có thể đắc tội không nổi Ngụy Chỉ Lan a. Nàng thế nhưng là đương triều Tả thừa tướng cháu gái ruột. Ngụy tướng tại trên triều đình đây chính là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật đây. Lại nói Mã Tuấn nếu là không có ôm đến đầu này chân to. Lấy hắn lúc đó tuổi tác là không có tư cách tiến Thiên Cương viện. Lương Thành thế mới biết Ngụy Chỉ Lan là cái kia Tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm cháu gái. Mã Tuấn là nương tựa theo không biết như thế nào cùng nàng này bấu víu quan hệ lúc này mới tiến Thiên Cương viện, cùng chính mình cũng không đồng dạng. Lại nghĩ tới Ngụy Hồng Lâm tại Luận Kiếm Cốc bên ngoài đã từng đả thương chính mình nghĩa phụ tưởng thượng sư, trong lòng đối Ngụy Chỉ Lan ấn tượng nhất thời phá hỏng. Vốn là nàng này theo gặp mặt lên thì đối với mình châm chọc khiêu khích một bộ không để vào mắt bộ dáng. Hành sự còn lộ ra vô cùng bá đạo. Lương Thành đối nàng ấn tượng thì 10 phần đồng dạng. Coi như trước đó những chuyện này Lương Thành không cùng nàng tính toán, cũng một mực không để trong lòng. Nhưng là bây giờ bởi vì Ngụy Hồng Lâm quan hệ, không khỏi Lương Thành không đối cái này Ngụy Chỉ Lan bắt đầu cảm thấy có chút căm ghét. Lương Thành cùng Phùng Nhược Ngu hai người còn chưa giao nói vài câu, chỉ thấy Hô Duyên Nhược Trần ngự kiếm từ trên trời giáng xuống. Cũng không thấy hắn ngự kiếm tư thế cùng người khác có khác biệt gì chỗ. Chỉ cảm thấy thân hình hắn 10 phần tiêu sái. Ổn trọng bên trong lộ ra một cỗ ung dung hoa quý chi khí. Hô Duyên Nhược Trần vừa xuống đất liền cười nói. Là ta tới chậm, cực khổ các ngươi đợi lâu. Lương Thành hai người còn chưa trả lời. Chỉ nghe thấy chú kiếm phong bên trên truyền đến một trận trầm thấp chuông vang. Đông ông mà vang lên 6 âm thanh. Tiếng chuông này thê lương hùng hậu, dư âm mịt mờ, chính là kiếm chủng đã mở ra tín hiệu. Phùng Nhược Ngu nghe xong tiếng chuông nói, công tử đến thật là khéo, thời gian không sai chút nào. Kiếm chủng bí cảnh hiện tại mở ra, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Hô Duyên Nhược Trần nói, không vội, chúng ta cứ chờ một chút, khiến người khác đi vào trước. Lương Thành nghe vậy trong lòng nhất động. Nhìn xem Hô Duyên Nhược Trần chính bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nghĩ thầm hắn nói không vội mà đi vào trước. Khẳng định là có đạo lý. Chẳng lẽ tại kiếm chủng bí cảnh bên trong còn có cái gì bí quyết? Phùng Nhược Ngu hiển nhiên đối chính mình công tử vô cùng là tín nhiệm. Nghe vậy liền tại nguyên chỗ không nóng không vội chờ đợi lấy. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Ba người cứ như vậy yên lặng đứng ở kiếm chủng nơi xa xem chừng lấy. Chỉ thấy cái kia bí cảnh cửa theo lúc trước tiếng người huyên náo dần dần biến đến an tĩnh lại. Những tiểu môn tiểu phái đó đệ tử đều cướp tiến kiếm chủng. Sợ đi trễ chỗ tốt bị người khác mò đến. Chỉ chốc lát, Tuyệt đại bộ phận người cũng đã tiến vào bí cảnh. Kiếm chủng cửa bắt đầu quạnh quẽ xuống tới. Bởi như vậy, lúc trước vội vàng cưỡi điêu bay đến kiếm chủng cửa Ngụy Chỉ Lan cùng Mã Tuấn. Hai người này một điêu đứng ở nơi đó thì lộ ra hết sức chói mắt. Lương Thành hướng bốn phía nhìn một chút. Nhìn đến vẫn là có top 5 top 3 một số người đứng tại bốn phía. Cũng không có vội vã tiến kiếm chủng. Nơi xa có một tiểu đội 5 người gây nên Lương Thành chú ý. Bởi vì tự thân tu có ma thân phân thân. Lương Thành đối âm khí đặc biệt mẫn cảm. Bởi vậy xa xa thì có thể cảm nhận được 5 người này thân thể bên trên tỏa ra lấy nhấp nhô âm khí. Hẳn là ma đạo tu sĩ. Lương Thành đoán chừng bọn họ là địa linh viện đệ tử. Ngụy Chỉ Lan nhìn qua vô cùng cuống cuồng. Xa xa hướng về Hô Duyên Nhược Trần bọn người phất tay. Ý kia là thúc giục 3 người bọn hắn đuổi mau qua tới. Hô Duyên Nhược Trần chắp tay xem trời. Thần thái tự nhiên. Giống là hoàn toàn không nhìn thấy Ngụy Chỉ Lan ở bên kia. Một bên Phùng Nhược Ngu cũng chỉ là làm như không nhìn thấy. Đến mức Lương Thành, tự nhiên cũng không để ý tới nàng. Mã Tuấn giống như cùng Ngụy Chỉ Lan nói một câu gì lời nói. Ngụy Chỉ Lan dậm chân một cái. Nghĩ một lát liền mang theo Mã Tuấn cưỡi bạch điêu bay trở về. Chỉ chốc lát đi tới Hô Duyên Nhược Trần bên người hạ xuống đến. Sau khi xuống tới nàng ngược lại là đứng ở nơi đó không có hướng về Hô Duyên Nhược Trần phàn nàn. Mà chính là Thu Bạch Điêu yên tĩnh đứng ở một bên. Đại khái là Mã Tuấn vừa mới nhắc nhở một chút. Lúc này mới nhớ tới Hô Duyên Nhược Trần thân phận. Hô Duyên Nhược Trần cười nói. Ngụy sư muội, người nhà, tính tình vẫn là vội vã như vậy. Ngụy Chỉ Lan trên mặt hơi đỏ lên. Nhưng không có lên tiếng. Hô Duyên Nhược Trần nói tiếp. Cái này kiếm chủng bí cảnh, trừ mấy chỗ cấm kỵ chi địa, vị trí hắn cũng không quá nguy hiểm. Nhưng là sau khi tiến vào hội mỗi người đều sẽ bị tùy cơ truyền đến bí cảnh bốn phía. Cái này đặc tính nếu là không có thể vượt qua, chúng ta tổ kiến tiểu đội cùng một chỗ tiến vào bí cảnh tiến hành thì không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị, nói lấy ra 4 cái lớn chừng ngón cái hạt châu màu trắng phân biệt. Giao cho trong đội ngũ 4 người. Nguyên lai loại hạt châu này tên là Tử Mẫu Liên Hoàn Châu. Hạt châu này luyện chế vô cùng không dễ, đồng thời giá cả đặc biệt đắt đỏ. Khác tác dụng không có. Cũng là chuyên môn luyện chế ứng phó loại này tiến vào bí cảnh sau thường thấy tùy cơ truyền tống. Tình huống, nắm có cùng một bộ hạt châu người, sẽ ở tùy cơ truyền tống tình huống dưới tụ lại cùng một chỗ. Sai lầm xa nhất không đến một dặm địa, cũng là Hô Duyên Nhược Trần xuất thân Đại Huyền Quốc Hoàng tộc. Trong tay xa xỉ, bằng không không có khả năng cầm được ra vật này. Lương Thành đã sớm nghe nói qua vật này, nhưng vẫn không có từng thấy. Lần này gặp Hô Duyên Nhược Trần đưa cho mình một khỏa. Sau đó thì nhận lấy trong tay tò mò cẩn thận xem xét. Chỉ thấy trong tay khỏa này sáng hạt châu màu trắng xúc tu rét lạnh. Mặt ngoài hơi hơi lóe ra thất thải hào quang, tản ra một loại nói không nên lời khí tức, lộ ra vô cùng tinh xảo. Kiếm chủng bí cảnh còn có một cái quái chỗ, có rất ít người biết. Hô Duyên Nhược Trần lại nói, mỗi lần đi vào càng nhiều người, sau cùng mấy cái được chuẩn tiến vào người càng có tỷ lệ truyền tống đến bí cảnh khu vực trung tâm. Cứ như vậy chẳng những bớt việc, còn có thể trước người khác một bước đi đến muốn đi địa phương. Nguyên lai là dạng này, trách không được các ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngụy Chỉ Lan cái này hội cũng hiểu được. Hô Duyên Nhược Trần mỉm cười, liếc nhìn nàng một cái, tiếp lấy lại giảng một chút hạt châu này phương pháp sử dụng. Để tất cả mọi người đem Tử Mẫu Liên Hoàn Châu kích thích. Tốt, hiện tại canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta đi vào đi. Hô Duyên Nhược Trần nói xong ngự kiếm mà lên. Hướng về kiếm chủng cửa bay qua, tiểu đội hắn 4 người nhất thời cảm giác ra một loại sức mạnh. Nhẹ nhàng dẫn dắt chính mình, muốn hướng Hô Duyên Nhược Trần phương hướng theo tới. Mọi người biết đây là Tử Mẫu Liên Hoàn Châu, lực lượng. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lương Thành cảm thấy cỗ lực lượng này rất là nhu hòa. Muốn kháng cự không theo tới thực đồng thời không khó khăn. Nhưng chính là do ở cỗ lực lượng này dẫn dắt. tiến bí cảnh sau thì có rất lớn tỷ lệ lẫn nhau hấp dẫn. Sau cùng mọi người bị truyền tống đến địa điểm ở giữa khoảng cách thì hội rất gần. Xuyên qua kiếm chủng bí cảnh cửa cái kia kỳ quái quang ảnh về sau. Lương Thành nhất thời cảm thấy thân thể giống là ở vào trong truyền tống trận. Bốn phía sắc thái biến ảo vài cái. Liền đi đến một chỗ. Lương Thành nhìn bốn phía một cái. Chỉ thấy nơi xa đều là hiểm trở sơn phong. Giống như một cái đem lợi kiếm đâm thẳng bầu trời. Bốn phía ngược lại là 10 phần khoáng đạt. Cho nên liếc thấy gặp Hô Duyên Nhược Trần bọn người tản mát tại bốn phía rất gần địa phương. Chỉ chốc lát. Toàn bộ tiểu đội thì tụ tập cùng một chỗ. Hô Duyên Nhược Trần nhìn một chút phụ cận hình dạng mặt đất. Lại cùng Ngọc Giản trong tay bên trong địa đồ so với một chút. Sau đó nói. Cũng không biết chúng ta vận khí là quá tốt đâu. Vẫn là quá xấu. Vậy mà đi tới nơi này. Ngụy Chỉ Lan nghe vậy lập tức hỏi. Hô Duyên Sư Huynh. Lời này của ngươi là có ý gì? Đến cùng đi tới địa phương nào? Nơi này tên là Hắc Thủy Ao. Đúng lúc cùng một chỗ cấm kỵ chi địa rất gần. Phía trước cách đó không xa có một cái sâu đậm tuyền nhãn. Tên là Hắc Long Tuyền. Tương truyền bên trong đang ngủ say một đầu cực kỳ cường đại yêu thú. Nói đến yêu thú này bình thường cũng sẽ không thức tỉnh. Có thể lúc trước cũng từng không chỉ một lần phát sinh qua có người lầm đem yêu thú bừng tỉnh sự. Tình. Kết quả những người kia lại cũng không thể sống mà đi ra kiếm chủng. Hô Duyên Nhược Trần dài. Thích nói. A, hung hiểm như thế. Vậy chúng ta vận khí thực sự quá xấu. Vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Ngụy Chỉ Lan nghe nói nơi này có lợi hại như vậy yêu thú. Nhất thời hơi khẩn trương lên. Hô Duyên Nhược Trần gặp Ngụy Chỉ Lan sắc mặt đều biến. Sau đó cười nói. Ngụy sư muội. An tâm chớ vội, chờ ta nói hết lời. Chúng ta bị truyền tống đến Hắc Thủy Ao cái này cấm kỵ chi địa. Cũng không phải là không có chỗ tốt. Nghe đồn tại cái này địa phương tồn tại một số phẩm chất cực cao kiếm hồn. Chúng ta tiến kiếm chủng là vì cái gì? Không phải liền là vì tìm tới một cái thích hợp bản thân kiếm hồn sao? Phải biết kiếm chủng tuy nhiên mỗi 5 năm mở ra một lần. Nhưng là mỗi lần sau khi đi vào có thể tìm ra phù hợp kiếm hồn người vẫn là giống như phượng mao. Lần rác giống như thưa thớt. Bây giờ đã đến nơi đây. Tìm kiếm phù hợp kiếm hồn sự tình thì vô cùng có hy vọng. Đây không phải vận khí rất tốt sao? Ta cảm thấy cũng là như thế. Tu sĩ chúng ta, vốn là được cũng là nghịch thiên cải mệnh sự tình. Không bất chấp nguy hiểm. Nào có thu hoạch. Huống chi kiếm chủng tồn tại đã không biết bao nhiêu năm. Tính xuống tới chết tại yêu thú kia trong miệng cũng là giải rác mấy người. Nhỏ như vậy tỷ lệ, cũng không tính là gì. Chỉ muốn mọi người cẩn thận chút chính là. Phùng Nhược ngu khái nhưng nói ra, Lương Thành cũng không có biểu thị cái gì dị nghị. Rốt cuộc phải mạo hiểm sự tình. Chính mình cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Trên thực tế cũng có chút thói quen. Dũng khí đã là không nhỏ. Huống chi hắn cảm thấy Phùng Nhược ngu chỗ nói cũng rất có đạo lý. Ngụy Chỉ Lan gặp mọi người đều nói như vậy. Trong lòng thoáng an định lại. Lại nhìn Mã Tuấn liếc một chút. Gặp hắn cười lấy đối với mình gật gật đầu biểu thị cổ vũ. Sau đó cũng nói. Đã mọi người đều nói như vậy. Ta cũng không có khác ý kiến. Hô Diên Sư Huynh quyết định a. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.